Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, người chính là cái kia tiểu nông dân. Hắn chuyến đi này, chưa hẳn có thể trở về, nếu như không phải Tô Gia Chi phong thủy cục, nếu như không phải ngươi chủ động kết giao lời nói, lấy hắn năng lực, hiện tại ngược lại sẽ trôi qua càng tốt hơn một chút. Khương Hiểu Hoặc thản nhiên nói, Tô Ngữ Nghiên như có điều suy nghĩ, trong lòng cũng có chút nhận rung động. Khương Hiểu Hoặc lời nói, cũng không sai nếu như không quan tâm, vì sao lại muốn giữ một khoảng cách, mà lại, rất nhiều thứ, cũng có thể tranh thủ. Bất luận là Sở Nam vẫn là Lý Cẩm Tú, thậm chí hôm qua xuất hiện Chu Khinh Nhược, đều như cũ là rất băng thanh ngọc khiết. Như vậy, nàng tại sao muốn hiện tại liền từ bỏ? Nàng vì cái gì lại không thể đi tranh thủ? Nàng lại so với Lý Cẩm Tú kém sao? Cho dù là Sở Nam cùng Khương Hiểu Họa lĩnh chứng lại như thế nào? Khương Hiểu Họa không ngại, Lý Cẩm Tú không quan tâm. Trước đó Cổ Vũ Đình cũng đồng dạng không quan tâm. Cho dù là Vương Khả Hân, có Trương Diệu Dương kiệt xuất như vậy nam tử liều mình yêu nhau, cũng y nguyên muốn cùng Sở Nam. Nàng Tô Ngữ Nghiên lại tại lớn nhất nên yêu đương độ tuổi, liền nhìn thẳng vào tình cảm mình dũng khí đều không có. Bất luận kết quả như thế nào, nếu như ngay cả nhìn thẳng vào đều làm không được, làm sao nói nó như thế cách làm. Cho dù là tương lai gặp được càng thêm kiệt xuất nam tử, kết quả chỉ sợ là đồng dạng sẽ như thế. Nhân là chân chính kiệt xuất nam nhân cùng nữ nhân, bên người tuyệt không thiếu khuyết người theo đuổi, liền truy cầu dũng khí đều không có, vậy liền liền thất bại tư cách đều đánh mất. Tô Ngữ Nghiên biểu lộ có chút phức tạp, nhưng dần dần, nàng vẫn là đem Khương Hiểu Họa lời nói nghe vào. Trước đó, nàng vẫn cảm thấy, nàng và Khương Hiểu Họa chênh lệch không lớn, nhưng lần trước, Khương Hiểu Họa đối nàng chỉ điểm, để cho nàng biết, nàng cùng Khương Hiểu Họa chênh lệch rất nhiều. Mà bây giờ, Khương Hiểu Họa làm Sở Nam thê tử, tuy nhiên hai người cảm tình không sâu, lại giật dây nàng cái này bạn thân theo đuổi Sở Nam. Loại tâm tính này, loại này bá lực, nàng thì kém xa tít táp, càng không nói đến Khương Hiểu Họa câu nói kia hắn chuyến đi này chưa hẳn có thể trở về. Để cho nàng tâm mãnh liệt đau nhức, hồi tưởng lại cùng Sở Nam điểm điểm, Tô Ngữ Nghiên đột nhiên minh bạch, nàng biến hóa chính là từ ngày đó bị Sở Nam một đạo chỉ lực đánh trúng ngực về sau mới bắt đầu. Nàng chuyển tới cùng cư, vì cái gì đây? Sâu trong đáy lòng thật chẳng lẽ không chờ mong giữa hai người phát sinh chút gì? Có thể phòng tắm sự kiện về sau, nàng thì trở nên hẹp hòi mà mẫn cảm giác, mà lại có chút không giảng đạo lý, lại vẫn cứ chính mình không hề hay biết. Chúng ta đi tiễn hắn. Tô Ngữ Nghiên thật sâu nhìn Khương Hiểu Họa liếc một chút, trong lòng đã làm ra quyết định. Cái này đúng. Khương Hiểu Họa cười, trong mắt nàng đều ẩn chứa ý cười, mắt sáng ngời mà tràn ngập ánh sáng mặt trời. Nàng nụ cười rất đẹp, cũng rất có cảm nhiễm lực, để Tô Ngữ Nghiên đều có chút không khỏi bị hấp dẫn. Cảm ơn ngươi Hiểu Họa, ngươi thật rất châu bò. Tô Ngữ Nghiên nghiêm túc nói. Khương Hiểu Họa cười nhạt một tiếng, nói, không nổi a, ta thực cũng không thích phần này không nổi. Người quá lý trí, quá bình tĩnh, chung quy là rất tịch mịch cùng cô độc. Tô Ngữ Nghiên như có điều suy nghĩ, thở dài một tiếng nói, người bị hắn ảnh hưởng không nhỏ. Khương Hiểu Họa nói khẽ, cái này lại chính là ta hy vọng, ta dù sao cũng là vợ hắn, cơ bản cùng hắn ngủ trách nhiệm đều làm không được. Như vậy, dù sao cũng nên tại còn lại phương diện, có thể có chút đền bù. Tô Ngữ Nghiên muốn phản bác, nói, nhưng mà cái gì đâu? Tô Ngữ Nghiên chính mình cũng không biết, bởi vì nàng không có bất kỳ cái gì lời nói có thể phản bác Khương Hiểu Họa câu nói này. Khương Hiểu Họa quá bình tĩnh, tỉnh táo đến gần như không có cảm tình điểm này. Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Họa nhiều năm như vậy bạn thân cảm tình. Lại như thế nào không biết? Châu bò sao? Có lẽ đây không phải không nổi, mà là một loại chân chính bi ai. Land Rover yên tĩnh mở tải sắp thông hướng Đại Thương Sơn Nhiễu thành cao tốc giao lộ. Rẽ về sau, hai đạo cự đại chói mắt ánh đèn, thẳng tắp chiếu xạ qua đến, để Sở Nam hai mắt đều có chút chịu ảnh hưởng. Phía trước là rẽ vòng nói, nơi này lái như vậy xa ánh sáng, khẳng định là sẽ xảy ra chuyện. Sở Nam vô ý thức đánh một chút song chuồn, đối phương cũng không có đóng lại đèn pha. Lý Cẩm Tú lúc này cũng có chút không chịu nổi ánh đèn này, đem hai mắt che lên tới. Sở Nam nhíu mày, lại đánh một chút song chuồn, đối diện xe y nguyên không nhúc nhích. Cái này không phải là cái kia Vương Vân Tường gặp được những người này à? Sở Nam còn không có ý thức được chuyện này, đột nhiên Cổ Tuyết Giao phảng phất nghĩ đến cái gì, không khống chế được nói ra. Hơn nửa đêm, dừng xe ở trên đường mở ra xa quang. Cái này một hệ liệt dấu hiệu đều rất giống. Sở Nam như có điều suy nghĩ, lại khai thiên nhãn nhìn rẽ mảnh đất liếc một chút, nhất thời sầm mặt lại, trong lòng nói, thử nhìn một chút liền biết. Sở Nam nói, hắn ấn lấy còi ô tô, cũng trực tiếp đem xe vượt qua trung gian vàng dây lái qua, đứng ở chiếc xe này phía trước. Sau đó, Sở Nam điều chỉnh một góc độ, đem ánh đèn thẳng tắp chiếu vào chiếc xe kia phía trước phòng điều khiển vị trí. Làm xong đây hết thảy, Sở Nam liền yên tĩnh chờ lấy. Quả nhiên, có điều hơn 10 giây thời gian, đối diện cửa xe mở ra, xuống tới hai nam một nữ. Xem bọn hắn trang phục cùng thân thể trên hơi thở, Sở Nam đã biết bọn họ trên xe vừa chơi qua ba nhóm không lâu. Tiểu đấu nghịch tử thẳng hoành a. Đến xuống xe, nhìn thứ đồ gì nghiêu bức như vậy. Thanh niên cầm đầu, giơ chân lên thì chỉ hướng Sở Nam trên xe đá. Sở Nam cửa xe trực tiếp mở ra, sau đó sắc mặt hắn bình tĩnh đứng tại thanh niên này trước người. Nhà cái này, đây không phải thổ hào ca sao? Ha ha, Sở Nam ngươi cái tiểu nông dân, lẫn vào không tệ a. Ân, hai cái cô nàng cũng không tệ. Thay đổi, chơi ba nhóm. Cái này thanh niên cầm đầu trong nháy mắt nhận ra Sở Nam thân phận. Lúc này châm chọc cười nhạo nói. Chu Khinh Nhược lúc này bước xuống xe, tay nàng một vòng, trong tay đã xuất hiện một cái QZ9 nhị thức 9mm nửa súng tự động. Súng lục đã ở trong chớp mắt đứng vững cái kia thanh niên nam tử thái dương huyệt, mà thanh niên kia thậm chí không có thấy rõ Chu Khinh Nhược động tác. Ách vưỡng nữ, mở, chỉ đùa một chút. Cái này nam tử trẻ tuổi lập tức nhận sợ, trên trán đều đổ mồ hôi. Chu Khinh Nhược thần sắc rất lạnh, loại kia cao lạnh khí chất cùng cái kia trong mắt lạnh lùng sắc thái. Tại nam tử này xem ra, cái này có thể cũng không phải không dám giết người người. Sở Thiệu Rồng, Sở Nguyên Rồng, các người còn thật sự tiền đồ. Chế tạo tai nạn xe cộ nhìn người khác chết tại Đại Thương Sơn rất thoải mái. Vẫn là muốn chơi nữ quỷ. Sở Nam nhìn về phía phương xa, hắn khẽ nhíu mày. Cái này đã không ngừng ra ba trận tai nạn xe cộ. Trước đó Sở Nam mở ra thiên nhãn, hắn nhìn thấy từng mảnh oán khí hội tụ. Người chính là cái kia tiểu nông dân, bị Sở gia đuổi ra cái kia con hoang Sở Vân Hoàn nhi tử. Sở Nguyệt Rồng ôm bên cạnh hắn mặc hở hang, nhưng căn bản không có đầy 15 tuổi phi chủ lưu thiếu nữ. Mang trên mặt mấy phần kiệt ngạo màu sắc, khinh miệt châm chọc nói. Còn về Chu Khinh Nhược thương, hắn căn bản không có nhìn một chút. A, thì ra là cái kia con hoang Sở Vân Hoàn nhi tử. Đoạn thời gian trước còn trở thành cái gì thổ hào ca, đúng không? Ngươi rất có tiền, cái kia phi chủ lưu thiếu nữ vô cùng phách lối nhìn chằm chằm Sở Nam. Ánh mắt không ngừng đánh giá Sở Nam, nhìn một chút, nàng bỗng nhiên đi lên trước, thân thủ liền muốn đi mò Sở Nam đũng quần. Hiển nhiên, nàng tựa hồ đối với tuấn dật Sở Nam có tính thú. Sở Nam nâng lên một chân, trực tiếp đá vào cái này phi chủ lưu thiếu nữ bụng. Nàng kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, thân thể nàng đâm vào trên đầu xe. Theo xe động cơ cái nắp phía trên lăn lộn hai vòng ngã trên mặt đất. Thống khổ đến kịch liệt co quắp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.